Lâm Thị Vinh Hoa, chương 116, Lý Trí, góc truyện audio.com, chấm, tiễn đi thượng gia đại quản sự. Lâm Nhuận lại lần nữa đối Lâm Thanh Huyền cảm thán nói. Ta nhiều không kịp ngươi, nếu ngươi vì nam nhi thân thì tốt rồi, như vậy nàng là có thể kế thừa tộc trưởng chi vị. Lâm gia nhất định không đến mức như thế gian nan. Lâm Nhuận mới đương đã hơn một năm tộc trưởng liền đã thân thiết cảm nhận được trong đó gian nan. Không chỉ có đến từ chính trong tộc lực cản, càng có ngoại tại khiêu chiến. Tộc trưởng quyền lợi đích xác rất lớn, nhưng trách nhiệm đồng dạng đại. Lâm Nhuận đã bắt đầu hoài niệm Lâm Giang đương tộc trưởng nhật từ. Lúc ấy hắn chính là thật sự nhẹ nhàng a. Lâm Thanh Uyển chỉ là đối hắn cười cười. Ngũ ca. Bên này sự tình vội đến không sai biệt lắm. Ta phái người hộ tống ngài trở về đi. Hiện tại đúng là hỗn loạn thời điểm. Trong tộc không thể không người tọa chấn. Lâm gia biệt viện đã xảy ra như vậy sự. Chu thứ sử đối Lưu Dân Dung nhẫn độ khẳng định sẽ lần thứ hai thu nhỏ lại. Trong khoảng thời gian này tất có một phen động tác. Lâm Thị làm Giang Nam đệ nhất đại tộc. Khẳng định phải có sở tỏ thái độ. Lâm Nhuận liền hỏi nói. Người cảm thấy Lâm gia nên như thế nào tỏ thái độ? Yến Tử Sử sở trói một trộm giả quá. Sở Vương liền hỏi, sở nhân cố thiện trộm chăng? Lâm Thanh Uyển nói, ngũ ca đọc đủ thứ thi thư. Tự nhiên biết lời này là không đúng. Lâm Nhuận liền minh bạch Lâm Thanh Uyển thái độ. Hắn gật đầu nói, ta sẽ cùng Chu Thứ Sử để. Làm hắn không cần ngộ thương rồi vô tội lưu dân. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đêm qua nàng hạ lệnh một cái không lưu. Này đối ngoại liền đã là một loại kinh sợ. Không chỉ có là đối sau lưng châm ngòi người phản kích. Đối Giang Nam các gia tỏ rõ. Càng là đối lưu dân nhóm một loại cảnh cáo. Với Lâm gia tới nói. Này liền vậy là đủ rồi. Lúc này cùng với đứng ở quảng đại lưu dân mặt đối lập. Không bằng đem lưu dân phân cách mở ra. Không đồng nhất cây gậy đánh chết. Đối những cái đó chỉ là tới chạy trốn. Cầu một đường sinh cơ lưu dân lòng mang thiện ý. Mà đối những cái đó lòng mang tà ý lưu dân tắc dùng thủ đoạn cường thế. Lâm gia nhất nhân xưng tụng trừ bỏ mới đó là đức. Hiện giờ mới đã là khó giữ được. Không bằng tăng mạnh một chút đức. Ngũ ca không bằng mang theo tộc nhân giúp đỡ một chút những cái đó cơ khổ lưu dân. Không đơn thuần chỉ là vì danh thanh, cũng vì tích chút phúc báo. Lâm Nhuận cười khổ, nơi nào đơn giản như vậy. Trong tộc tình huống ngươi lại không phải không biết. Trong tộc không bỏ sót tài. Các tộc nhân quá đến cũng không nhiều lắm dư giả. Chỉ sợ lấy không ra bao nhiêu tiền tài cứu tế. Muốn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Kia còn không bằng không làm, có vẻ quá mức không phóng khoáng, còn không bằng đem đồ vật cấp Chu Thứ Sử, giao từ hắn cầm đi lấy công đại trần đâu. Đây là Lâm Thị tông tộc lại một khốn cục, đã từng Lâm gia rất có tiền. Không nói Lâm Dĩnh lúc sau, chính là Lâm Dĩnh phía trước mấy thế hệ đều là Giang Nam đại tộc. Tuy rằng đại bộ phận tiền tài tích lũy ở dòng chính. Nhưng dòng bên dựa vào dòng chính, nhật tử vẫn là quá đến không tồi. Nhưng canh ngọ họa sau, dòng chính gần như toàn diệt, chỉ còn lại có một cái Lâm Chí. Dòng chính gia sản tự nhiên cũng tất cả về hắn. Lâm Dĩnh chỉ biết đánh giặc, lực chú ý cũng đều ở triều thượng. Nhưng Lâm Chí không phải, hắn trong lòng có kết, ghi hận dòng bên ngay lúc đó thấy chết mà không cứu. Lâm Dĩnh ở khi hắn đều đem ra sản khẩn nắm chặt ở trong tay. Từng cái đem dòng bên bài xuất những cái đó kiếm tiền sản nghiệp. Mà chờ hắn cha vừa chết. Lâm Chí càng là không có ước thúc. Trừ bỏ mỗi năm cấp tộc học một ít tiền cùng từ đường một ít cung phụng ngoại. Dòng chính cơ hồ không chi viện dòng bên bất cứ thứ gì. Hắn lại sẽ kiếm tiền. Hơn nữa hoàng đế đối hắn hổ thẹn. Ban thưởng rất nhiều sự đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Lâm gia ở hắn hơn 30 năm quản lý trung tiến bộ vượt bậc. Không chỉ có hoàng đế, chính là một ít nhãn hiệu lâu đời thế gia cũng chưa hắn có tiền. Lâm Giang tiếp nhận tộc trưởng chi vị sau dòng bên Nhật Tử mới hảo quá một chút. Tuy rằng khúc mắc vẫn như cũ ở, nhưng chi viện lại nhiều. Chỉ tiếc hắn quá phá của. Một phong sổ con đi lên trực tiếp đem dòng chính sản nghiệp đều quyên. Phải biết rằng, Lâm gia tuyệt đại bộ phận tài sản đều ở trong tay hắn a. Mặt khác dòng bên cũng chưa bao nhiêu tiền. Bằng không lúc trước ba vị tông lão vì cái gì cấp hống hống chạy đến Dương Châu. Hiện tại Lâm thị địa vị có chút xấu hổ. Tộc nhân đối tiền tài xem đến càng trọng. Phía trước muốn trù bị lương thực cứu tế lưu dân đều phế đi Lâm Nhuận thật lớn công phu. Lúc này lại làm cho bọn họ bỏ tiền. Gần như với lên trời. Lâm Thanh Uyển tuy không ở trong tộc trụ. Lại cũng từ lão trung bá nơi đó biết Lâm thị hiện trạng. Đây cũng là nàng vẫn luôn lo lắng một vấn đề. Nàng đối Lâm thị tông tộc có hảo cảm sao? Không có. Đối Lâm thị tông tộc có trách nhiệm sao? Cũng không có. Nhưng nàng lại không thể mặc kệ bọn họ như vậy đi xuống. Một cái khổng lồ gia tộc liền lòng dạ đều không có. Nàng cũng sẽ chậm rãi mất đi chính mình mấy trăm năm tích lũy lên nội tình. Mà nàng cùng Ngọc Tân kỳ thật là yêu cầu nàng che chở. Chẳng sợ các nàng cũng không thích tạo thành nàng dòng bên các tộc nhân. Quận chúa cái này thân phận có thể cho nàng che chở thật sự hữu hạn. Kỳ thật muốn xem vẫn là nàng tự thân năng lực cùng sau lưng thế lực. Tỷ như cùng nàng giống nhau là Thánh Phong quận chúa chung như anh. Ai dám khinh thường, hoặc khi dễ như anh quận chúa. Triệu Tiệp dám sao, chỉ sợ hắn thấy chung như anh liền sống lưng cũng không dám thẳng. Chính là hoàng đế sở ra vài vị hoàng tử thấy vị này nghĩa muội đều đến khách khách khí khí lấy lòng. Vì cái gì? Bởi vì nàng năng văn thiện võ, có tướng soái chi tài. Còn bởi vì nàng trong tay nắm có 10 vạn Tây quân. Lâm Thanh Uyển làm không được nàng cái này phân thượng, hoặc là nói hiện tại còn làm không được, cho nên nàng chỉ có thể dựa gia tộc. Lúc này Lâm thị tông tộc tự nhiên là phát triển đến càng tốt mới càng tốt. Có xá mới có đến, ngũ ca đi khuyên một khuyên đi, trước thử gom góp, thiếu ta cấp bổ thượng. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ, khóe miệng hơi kiểu nói, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Đến lúc đó ngài thống kê ra tới, đưa bọn họ danh sách cho ta. Bất luận là trừ bỏ tiền, vẫn là gia lực, Lâm Nhuận trong lòng nhảy dựng, cũng không hỏi nàng muốn làm gì. Trực tiếp gật đầu nói, hảo, trở về ta liền tìm tộc nhân nói một câu. Kia ngũ ca lại nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sáng sớm ta người đưa ngài trở về. Lâm Nhuận cao hứng nửa buổi tối không ngủ. Hắn người hầu thấy lão gia cao hứng thành như vậy, không khỏi nói, lão gia, cô nãi nãi cũng chưa nói muốn làm gì, ngài như thế nào như vậy cao hứng, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, nàng luôn có muốn nhúng tay ý tứ, này liền thực hảo. Lâm Nhuận thở dài nói, trước kia ta còn tưởng rằng nhị ca đem Uyển tỷ nhi lưu tại trong nhà là bởi vì không tín nhiệm ta chờ. Nhưng hiện tại xem ra, càng bởi vì Uyển tỷ nhi có cái kia năng lực, kinh này một chuyện, Lâm Nhuận đối Lâm Thanh Uyển tin phục thật sự, chính là hắn ở vào nàng như vậy tình cảnh đều sẽ không làm được so nàng càng tốt. Trong tộc đã ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng mà ta cùng phụ thân lại tìm không thấy đường ra. Hiện giờ chỉ có thể gửi hy vọng với Uyển tỷ nhi. Trên tay nàng khẳng định có Lâm Giang cấp tài nguyên. Hơn nữa nàng còn có cái kia chỉ số thông minh. Thông qua đêm qua sự, Lâm Nhuận càng biết nàng có cái kia quyết đoán. Nàng nếu là nguyện ý nhúng tay trong tộc sự vụ, kia đó là Lâm thị một cái cơ hội. Tổng so nhị bá chẳng quan tâm cùng nhị ca mặc kệ hiếu thắng đến nhiều đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Uyển liền phái 4 cái hộ vệ hộ tống Lâm Nhuận hồi tộc. Mới đem người tiễn đi. Trung đại quản sự liền mang theo 4 gia gia quyến của người đã chết đã trở lại. Kia 4 cái đứa ở Gia Ly đến khá xa. Trung đại quản sự đem người tìm đủ vẫn là suốt đêm lên đường mới đưa đem ở hôm nay buổi sáng đem người mang về tới. Bốn người nhà ở Trung đại quản sự dẫn người tìm tới môn khi liền cảm thấy không tốt. Đệ nhất ý thức đó là tiểu lang ở chủ nhân nơi đó gây họa. Lại không nghĩ rằng người không trêu chọc họa, lại là đã chết. Đi vào linh đường, bốn gia liền chạy về phía quan tài. Quan tài còn chưa cái quan. Bốn gia phân biệt tìm được rồi các gia hài tử. Nhịn không được đỡ quan khóc giống. Lâm Ngọc Tân đỡ Lâm Thanh Uyển đứng ở ngoài cửa nhìn. Vành mắt nhịn không được đỏ lên. Bốn gia đã khóc, lúc này mới hỏi theo chân bọn họ cùng thôn đứa ở. Tuy rằng Trung đại quản sự đã cùng bọn họ nói quá sự tình trải qua. Nhưng bọn hắn thương nghị qua đi cảm thấy vẫn là phải hỏi hỏi người khác. Muốn thật là vì bảo hộ chủ nhân bị lưu dân giết chết. Bọn họ cũng liền nhận. Nhưng nếu là bị chủ nhân làm hại. Tuy rằng bọn họ cũng chưa chắc có thể làm chuyện gì. Lại tổng muốn trong lòng hiểu rõ. Trung đại quản sự nhìn Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Nói khẽ với bọn họ nói. Đó là chúng ta cô nãi nãi. Các ngươi trước cùng cô nãi nãi chào hỏi đi. Bốn người nhà lúc này mới chú ý tới ngoài cửa đứng một đám người. Cầm đầu hai cái cô nương khí phái thật sự. Giống như tiên nữ. Nhất thời cuống quýt quỳ xuống. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Thanh Uyển đối Lâm Ngọc Tân khẽ gật đầu. Lâm Ngọc Tân liền vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới. Không cần đa lễ, chúng ta chính là đến xem. Lâm Ngọc Tân nhìn về phía kia bốn khẩu quan tài. Nhấp nhấp miệng nói, bọn họ là vì bảo hộ biệt viện mà hy sinh. Ở phía trước ta cô liền nói qua. Nếu chiến thương, ta đây Lâm gia phụ trách hắn cả đời. Nếu chết trận, ta Lâm gia cũng sẽ quan tâm người nhà của hắn. Cho nên các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc để. Có thể làm đến. Chúng ta nhất định cho các ngươi làm. Bốn người nhà hoảng loạn. Liếc nhau sau cúi đầu nói. Cũng không có cái gì yêu cầu. Chủ nhân có thể cho bọn họ một ngụm quan tài đã tính không tồi. Lâm Ngọc Tân giật mình mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên không quá có thể lý giải. Lúc này mạng người cũng không đáng giá. Lâm Thanh Uyển tiến lên một bước nói. Các ngươi một đường tới rồi vất vả. Vẫn là trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nàng nhìn về phía Trung đại quản sự. Nói, dẫn bọn hắn đi xuống trông thấy đồng hương. Làm cho bọn họ nhiều hơn an ủi một chút. Trung đại quản sự biết nàng là muốn đi bọn họ lòng nghi ngờ. Vội vàng cúi đầu đồng ý. Hiện tại đại bộ phận đứa ở còn tại tiền viện hai cái trong thiên viện. Bên trong phòng đều bị thu thập ra tới an trí người bệnh. Một ít không bị thương thì tại này chiếu cố người bệnh. Hai ngày này đại gia trạng huống đều có chút không tốt. Giết người thời điểm đã đỏ mắt không cảm thấy. Xong việc đêm khuya mộng hồi luôn là có chút sợ hãi. Này đó đứa ở trước đó đã làm lớn nhất sự cũng bất quá là rời đi thôn đến Lâm gia biệt viện tới thủ công thôi. Giết người, với bọn họ tới nói là như vậy xa xôi. Lâm Thanh Uyển biết bọn họ yêu cầu tâm lý phụ đạo. Với phương diện này nàng cũng không am hiểu. Nàng có thể làm chỉ là khẳng định bọn họ trả giá. Sau đó làm Phương Đại Đồng mang theo từ trên chiến trường xuống dưới lão binh đi khuyên. Phương Đại Đồng bọn họ càng không biết cái gọi là tâm lý phụ đạo. Nhưng như vậy sự bọn họ thấy được nhiều. Ở quân đội thời điểm. Mỗi năm tổng muốn gặp gỡ 2-3 bát tân binh viên. Chính là bọn họ, lần đầu tiên từ trên chiến trường xuống dưới khi không cũng thường làm ác mộng. Trừ bỏ trời sinh thích giết chóc cùng đạm mạc người ngoài. Không người có thể đối một cái mạng người trôi đi thờ ơ, mặc kệ là chiến hữu. Vẫn là địch nhân, bốn gia gia quyến của người đã chết đến thiên viện vừa thấy. Mãn nhà ở người bệnh. Nhất thời hoảng sợ, vội vàng tìm được từng người cùng thôn đứa ở, hỏi. Các ngươi đây là đều thượng chiến trường. Như thế nào bị thương nhiều người như vậy? Đứa ở nhóm nhìn đến quen thuộc người. Nước mắt nhịn không được lưu. Những cái đó thiên giết bạo dân tới 5-600 cái. Nếu không phải chủ nhân trước khuyên lui hơn 100 cái. Chúng ta lại trước tiên làm chuẩn bị. Còn không biết muốn tử thương bao nhiêu người đâu. Cách chương.